Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, mắt thấy Loki bị lôi thần to tấu nằm sấp xuống, cảm thấy dưới lầu bên này hẳn là không có gì để lo lắng. Peter nhướng mày, cùng Tony nói một câu, ta đi trên lầu nhìn xem Caesar, dưới lầu lớn như vậy động tĩnh. Caesar không có khả năng không nghe được, hắn như vậy hoàn toàn không phản ứng, tuy rằng có thể lý giải. Bất quá, Peter vẫn là cảm thấy, chính mình qua đi nhìn xem càng thêm yên tâm ơ siêu ân. Hảo Tony gật gật đầu, nhìn đến lầu một vừa mới đánh nhau tạo thành hỗn loạn trường hợp. Chợt ý bảo hắn trí năng quản gia Jarvis dùng người máy gia dụng trước đơn giản thu thập một chút. Peter nện bước nhẹ nhàng đi trên lầu Caesar sở trụ kia gian phòng cho khách. Nhẹ nhàng gõ hai hạ môn lúc sau, bên trong lại hoàn toàn không có phản ứng. Peter không khỏi hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhẹ nhàng đẩy môn. Bởi vì Loki chính là từ phòng này đi ra duyên cớ. Phòng môn cũng không có khóa, đẩy liền trực tiếp khai. Nhìn mở ra phòng môn, Peter thoáng chần chờ một chút. Sau đó mới đi phía trước đi rồi một bước, trong khách phòng mềm mại trên giường lớn, ôm cái đuôi ngủ thành một đoàn tiểu ấu tể chính sắp đặt từ chăn phía dưới bò ra tới. Caesar là thiệt tình muốn ngủ, cố tình hắn trên đầu kia một đôi nhi mao nhung nhung hồ ly tai nhọn đặc biệt nhạy bén. Cho nên, vì rơi chậm lại tạp âm, ấu tể trạng Caesar trực tiếp xúc thành cầu đem chính mình giấu ở trong chăn mạt. Vẫn là gần gũi nghe được gõ cửa tiếng vang lúc sau. Thoải mái lăn thành một đoàn tiểu ấu tể mới nhắm mắt lại. Ngây thơ mờ mịt ý đồ từ trong chăn chui ra đi. Chẳng qua, bởi vì hắn hiện tại hình thể quá tiểu, lúc này lông bị độ dày, cơ bản liền để được với nửa chỉ ấu tể thân cao. Tiểu ấu tể mau nhung nhung một cái cầu, hãm ở trong chăn mạt, căn bản biện không rõ phương hướng. Peter Trinh Lăng ấn khai này gian phòng cho khách đèn lúc sau. Liền nhìn đến, trên giường san bằng chăn phía dưới, có cái tiểu xảo cầu trạng vật thể đang ở không ngừng thong thả di động. Peter ngẩn ngơ, theo bản năng đi qua đi, nhẹ nhàng xốc lên chăn, da lông tuyết trắng điểm xuyết tinh thần xoái khí màu đen hổ văn tiểu ấu tể đã sớm thích ứng đêm. Tối ảm đạm chiếu sáng, chợt gian phòng ngủ ánh đèn mở ra. Nửa ngủ nửa tỉnh ấu tể càng là theo bản năng bế khẩn đôi mắt. Phát ra một tiếng có chút không mừng, miêu ngao tiếng kêu. Peter nhìn cái này có hồ ly lỗ tai mềm mại tiểu mao đoàn tử. Đặc biệt là tiểu gia hỏa mao nhung nhung, bụ bẫm cùng hình thể tưởng so rõ ràng thiên đại móng vuốt bái ở chân thượng. Vừa lúc lộ ra móng vuốt phía dưới phấn nộn tiểu thịt lót. Quả thực cả người đều bị sợ ngây người. Ngẩn người, Peter mới suy nghĩ đến, này chỉ bạch đế hoa văn tiểu hồ ly, xem cái này thính tai tiêm hình dạng cùng lớn nhỏ, hẳn là tiểu hồ ly mà không phải ấu miêu đi, đến nỗi hồ ly có hay không hắc bạch phối màu, Peter nội tâm hoảng hốt trong chốc lát, chỉ cho là Tony cố ý dưỡng loại này tương đối hiếm thấy màu lông chủng loại. Rốt cuộc, thật nhiều kẻ có tiền dưỡng sủng vật thời điểm. Tựa hồ đều có điểm cùng loại đặc thù yêu thích, Peter còn ở thất thần, hơn nữa nhịn không được cân nhắc, Caesar trong phòng, Caesar chính mình lại không ở, ngược lại toát ra tới như vậy một cái tiểu động vật. Cũng không biết nửa đêm, Caesar là đi nơi nào, vừa vặn lúc này, phòng ngủ bên ngoài hành lang truyền đến Tony tiếng bước chân. Dưới lầu Loki sự tình, Thor có thể giải quyết. Ta xem các ngươi bên này mở ra đèn, còn không nghỉ ngơi sao? Tony người chưa đến lời nói tới trước, thuận miệng nói, sau đó thân ảnh mới xuất hiện ở cửa, nhìn đến trên giường mở ra chăn, còn có đứng ở bên cửa sổ Peter. Tony không khỏi sửng sốt một chút, ngẩng đầu ở toàn bộ trong phòng tìm một vòng, sau đó mới hỏi nói, ân, Caesar đi nơi nào? Ta vừa mới đi lên thời điểm liền không thấy được hắn, Peter cũng lắc lắc đầu. Trả lời nói, dừng một chút, Peter tầm mắt một lần nữa đặt ở ghé vào trên giường mao nhung nắm thượng. Đúng rồi, Tony, ngươi xem cái này. Peter xoay người sang chỗ khác, hướng Tony ý bảo nói. Tony có chút khó hiểu cùng tò mò đi lên trước hai bước. Liếc mắt một cái liền thoáng nhìn kia chỉ bạch đế màu đen sọc mao nhung nhung ấu tể. Bởi vì tiểu ấu tể chín điều đuôi to đều bị đè ở chăn phía dưới. Mặc kệ là vừa rồi Peter, vẫn là mới lại đây Tony, lăng là ai đều không có chú ý tới vấn đề này. Gì, Peter ngươi chừng nào thì dưỡng một con tiểu hồ ly mang lại đây? Phải cho hắn chuẩn bị điểm cái gì ăn sao? Miêu lương, cẩu lương, sữa bột, hắn có cái gì thích thẻ bài khẩu vị sao? Ta ngày mai làm người mua một ít lại đây, Tony thấy này chỉ mau nhung nhung tiểu gia hòa. Cũng không khỏi sửng sốt một chút, chợt cười nói, cái gì, này không phải ngươi ở nhà dưỡng tiểu hồ ly sao? Peter nghe vậy, lại là tức khắc sửng sốt, Tony cũng kinh ngạc chớp chớp cặp kia nâu thẫm đôi mắt. Cái gì, không phải nhà ta nha, ta cho rằng ngươi mang lại đây. Ngoặc kép, tất cả đều nghĩ lầm này chỉ ấu tể là đối phương dưỡng. Tony cùng Peter nhất thời đỉnh mộng bức mặt, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, phát hiện này chỉ ấu tể thế nhưng không thuộc về bất luận cái gì một cái lúc sau. Tony theo bản năng nói giỡn nói, đây là Caesar phòng, chẳng lẽ là Caesar mang lại đây tiểu gia hòa. Peter chớp chớp mắt, cảm thấy không quá khả năng. Hắn cúi đầu lại nghiêm túc xem xét cái này tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, thực mau liền duỗi tay đem kia chỉ tiểu ấu tể từ trong chăn ôm ra tới. Mới chỉ có người trưởng thành bàn tay đại một vòng mao nhung nắm. Còn có điểm nửa ngủ nửa tỉnh ngủ say, bị bế lên tới lúc sau. Vừa mới còn bị đè ở chăn phía dưới chín điều mao nhung nhung đuôi to tự nhiên cũng tàng không được. Ôm này chỉ có 9 cái đuôi ấu tể. Peter tức khắc hoàn toàn sửng sốt. Tony cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Hắn đôi mắt tức khắc trừng lớn. Cái đuôi, 9 điều mao nhung nhung đuôi cáo treo ở mặt sau. Nhưng thật ra khá tốt số. Tony hoàn toàn là bản năng điểm điểm cái đuôi số lượng. Sau đó mới chắc chắn nói, tổng cộng là 9 điều, thân là một cái rất nhiều thời điểm ý nghĩ đều cùng người bình thường không sai biệt lắm siêu cấp. Anh hùng, Peter không sai biệt lắm đã đối Tony như vậy cao chỉ số thông minh nhân viên nghiên cứu chú ý điểm. Tuyệt vọng, thiên nhiên, có cái gì động vật là có 9 cái đuôi sao? Peter không xác định hướng Tony hỏi, Tony dừng một chút, không có trả lời. Kỳ diệu thiên nhiên, kỳ thật vẫn luôn tồn tại rất nhiều đủ loại thần kỳ sinh vật. Đặc biệt là ở biển rộng chỗ sâu trong, hoặc là vi sinh vật thế giới. Bất quá, đối với trước mặt này chỉ xem bộ dáng diện mạo, rõ ràng là bú sữa loại động vật tiểu ấu tể. Tony thật đúng là không biết, có cái nào động vật hội trưởng ra nhiều như vậy cái đuôi tới. Đại đa số bú sữa loại động vật cái đuôi đều là dùng để bảo trì cân bằng. Nhưng là, nhìn này chỉ từ hình thể thượng liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra. Tuyệt đối là đầu nhẹ cái đuôi trọng tiểu gia hòa. Lợi dụng cái đuôi bảo trì cân bằng rõ ràng là một kiện không có khả năng sự tình. Đông phương thần thoại trong truyền thuyết có như vậy sinh vật chiều nay mới chính mình thăng. Cấp mấy cái số liệu báo chí năng quản gia Jarvis đúng lúc cắm một câu nói. Đến từ chính Đông Phương Cửu Vĩ Hồ, là một loại ở thoại bản chuyện xưa phi thường nổi danh sinh vật. Bất quá, bọn họ giống nhau đều là hồ ly diện mạo, chỉ là cái đuôi biến thành 9 điều chẳng qua. Hồ ly là khuyển khoa động vật, mà trước mặt này chỉ ấu tể. Xem hắn gương mặt, móng vuốt cùng thân hình. Nhưng thật ra có điểm giống động vật họ mèo. Hơn nữa căn cứ móng vuốt lớn nhỏ phán đoán. Phòng trưng còn phải là lão hổ một loại đại miêu. Đến từ chính Đông Phương. Caesar dưỡng, Tony không chút suy nghĩ. Buột miệng thốt ra nói. Thực mau, hắn lại ngược lại nói. Đúng rồi, Caesar đi đâu vậy? Vừa mới ngủ đến mơ mơ màng màng Caesar rốt cuộc bị Peter cùng Tony hai người đối thoại cấp đánh. Thức, ấu tể mờ mịt lại vô tội mở đạm kim sắc đôi mắt. Xem xét trước mặt hai người, mộng bức phát hiện, chính mình liền như vậy lòi. chợt, nghe được Tony cùng Peter đều hỗ trợ đem chính mình thân thế cấp an bài hảo. Càng thêm khóe miệng run rẩy ấu tể rốt cuộc dùng ngủ đến có chút nhũn ra móng vuốt nhỏ từ Peter. Trong lòng ngực bò dậy, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng túm túm hắn cổ áo cúc áo. Peter dừng một chút, có chút mờ mịt khó hiểu. Ân, Caesar ghé vào Peter trên vai. Một móng vuốt câu lấy hắn cổ áo. Một khác chỉ có phấn nộn thịt lót chân trước hướng bên cạnh iPad phương hướng chỉ. Peter sửng sốt một chút, Tony phản ứng đến mau, trực tiếp đem iPad cầm lại đây, đưa tới Peter trước mặt, tò mò hỏi, gì, tiểu gia hòa, ngươi muốn cái này sao? Bởi vì cơ sở dữ liệu cũng đủ phong phú, đối đông phương thần thoại truyền thuyết cũng có chút đọc qua Jarvis phản ứng nhất dứt khoát. Trực tiếp cấp này chỉ mau nhung nhung ấu tể hình chiếu một cái lớn nhỏ vừa phải máy tính bàn. Phimersil Peter cùng Tony trên mặt biểu tình đều có chút kinh ngạc. Khó hiểu nói, Jarvis, trong lòng ngực ấu tể trực tiếp hướng hình chiếu bàn phím phương hướng tránh thoát một chút. Peter thoáng sửng sốt một chút, thực mau liền dựa vào này chỉ tiểu ấu tể ý tứ. Đem hắn đặt ở bàn phím phía trước thích hợp vị trí. Jarvis còn lại là hướng Tony giải thích nói, Đông Phương thần thoại chuyện xưa. Cửu vĩ hồ thông nhân tính, này chỉ ấu tể quá tiểu, sẽ không nói, nhưng là, hắn chưa chắc sẽ không viết chữ. Hảo đi, cổ đại thoại bản truyền thuyết cửu vĩ hồ giống nhau đều sẽ viết bút lông tự. Hiện đại xã hội cửu vĩ hồ, cơ bản đã toàn bộ học được gõ bàn Phimersil thực mau. Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này chỉ tiểu gia hỏa Peter cùng Tony. Liền trơ mắt nhìn đến. Mao nhung nhung ấu tể đối với Jarvis phóng ra bàn phím. Dùng phấn nộn thịt lót gõ hạ như vậy một câu. Ta là Caesar bằng gạch dưới bằng, bởi vì Jarvis cấp cung cấp bàn phím lớn nhỏ vừa phải. Ấu tể sử dụng tới cũng tương đối phương tiện, cho nên, Caesar cuối cùng còn bỏ thêm một cái biểu tình ký hiệu. Ngoặc kép, Tony cùng Peter hai người đều bị sợ ngây người, ngay cả cung cấp bàn phím Jarvis. Máy tính CPU tựa hồ đều tạp cơ một cái chớp mắt. Tony dùng quan sát thần kỳ sinh vật ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt này chỉ bàn tay đại mao nhung. Nắm, hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, rốt cuộc, Caesar đến từ chính thần bí Đông Phương. Dựa theo Jarvis giải thích, Đông Phương thần thoại truyền thuyết, bản thân liền có như vậy sinh vật. Đại khái liền cùng nước Mỹ những cái đó biến dị siêu cấp anh hùng giống nhau. Chẳng qua Caesar cái này rõ ràng cùng biến chủng người tương đối giống. Hẳn là trời sinh, hắn xem như hiểu được, vì cái gì phía trước Caesar không có xuống lầu. Peter đơn đầu gối ngồi xổm xuống thân tới, thật cẩn thận dùng ngón tay gian nhẹ nhàng chạm chạm mao nhung nhung ấu tề. Tuyết trắng da lông xúc cảm bóng loáng mềm mại lại xóa tung tùng. Caesar, ngươi có khỏe không? Bao lâu có thể biến trở về tới? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay từ giữa trưa liền có điểm không thoải mái. Dạ dày vẫn luôn khó chịu vừa mới ngủ một giấc. Nửa đêm tỉnh, cảm giác giống như không có việc gì bằng v bằng tác giả quân liền bò dậy. Lại đem dư lại nửa chương viết xong tương đương ta đi đem xin nghỉ điều xóa tương đương hiện tại cảm giác bụng hào đói. V, cầu làm thu, cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương. Hết chương.